Triền miên nhập cốt tổng tài yêu say đắm. Chương 392. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 392. Theo những lời bác sĩ Kim nói, là do tình cảm bị thương trở nên sinh động, rất để ý đến ánh mắt và cách nhìn của người khác với anh. Cũng may trên điểm này Phong Hàng Lãng làm rất tốt, bởi vì anh thật sự cay ếch ghét bỏ chê bai Phong Lập Ân. Nhưng trên bàn ăn, một người là người phụ nữ mình yêu, một người là em dâu. Phong Lập Hân ít nhiều cũng có chút không tự tại. Phong Hàng Lãng muốn cùng Phong Lập Hân đến phòng trị liệu dùng bữa, nhưng lại lo để hai người phụ nữ kia, lại yêu tinh Lam Du Du kia không bia sẽ lại âm, làm ra chuyện gì. Xét thầy Phong Lập Hân cũng không muốn rời đi. Phong Hàng Lãng đề xoát để anh ở lại cùng nhau ăn bữa cơm hãy đi lên lâu. Phong Lập Hân sợ rằng bộ dạng của mình sẽ ảnh hưởng đến khẩu vị của hai người phụ nữ. Nhưng không ngờ là do anh lo nghĩ nhiều rồi. Tiết Lạc khẩu vị tốt bát ngờ. Ánh mắt của mọi người đều dồn vào trên người Tiết Lạc đang ăn như hổ đói. Sau khi gặm xong ba cái cánh gà, Tiết Lạc lại nhìn chúng móng bò pha lê đầy mỡ. Đầu tiên là do Tiết Lạc muốn ăn. Thứ hai là vì móng bò có albumin rất tốt với đứa nhỏ trong bụng. Tiết Lạc nghĩ muốn sinh một đứa con gái làm chi kỷ cùng mẹ, nhưng cũng muốn sinh một đứa con trai khỏe mạnh để nương tựa. Ham muốn ăn uống căn bản không ngừng lại được. Tiết Lạc liền mặt dày từ trong bát canh gặp một nửa miếng móng bò vào bát. Cắn một miếng, thật đúng là mỹ vị. Dường như bản thân đã ăn nhạt nhẽo cả một thế kỷ vậy. Không tự chủ được căn liên tiếp thêm vài miệng nữa. Càng ăn càng cảm thấy móng bò hôm nay thật quá ngon. Đột nhiên, Tiết Lạc cảm thấy bốn phía yên tĩnh lạ thường, như là chỉ nghe thấy tiếng cắn móng bò của một mình cô. Tiết Lạc phát hiện ra liền ngắng đầu, ngại ngùng phát hiện mọi người đều đang chăm chú nhìn cô. Tiết Lạc rất thẹn thùng, nhưng cô cũng không thể nói do mình mang thai. Miệng rất tham ăn, bản thân đã quyết định sẽ ly hôn với Phong Lập Hân. Còn ở Phong gia lừa ăn lừa uống, Tiết Lạc thật cảm thấy băn khoăn. Nhưng vừa nghĩ, mình có không tuân đạo dâu thế nào, có mặt dày vô sỉ thế nào, thì đứa nhỏ trong bụng cũng là con cái nhà họ Phong bọn họ. Có thể sẽ đối đãi tốt, hoặc có lẽ sẽ vĩnh viễn không được thấy ánh mặt trời, nhưng cuối cùng cũng vẫn là cốt nhục của Phong Hàng Lãng. Ấn chút đồ ăn Phong gia bọn họ chắc cũng không đến mức bị ghét bỏ. Mọi người cũng ăn gì? Tiết Lạc nhỏ giọng khô khan nói một câu. Ngại quá, cô cúi đầu bắt đầu gặp cơm trắng trong bát. Không ăn thêm đồ ăn nữa. Lâm Tuyết Lạc, tối rồi, cô ăn nhiều đồ dâu mỡ như thế không sợ béo bụng à? Lam Du Du nhìn Lâm Tuyết Lạc cắn miếng lớn móng bò đầy dâu, cả người đều nhìn đến ngây ngốc. Sức ăn lớn không nói, còn cả miệng dính dâu. Giống như là dân châu Phi bị bỏ đói mây hôm vậy. Tiết Lạc thật sự khó giải thích, nhưng không trả lời Lam Du Du, lại càng thấy ngại ngùng. Tôi đang muốn tăng cân. Tốt nghiệp đại học phải thi thể dục. Tôi muốn được điểm A, cách chương.